Sủng phi của hoàng đế. Chương 150. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tháng 3, kết quả sát hạch nội quan được công bố. Cùng với đó là thánh chỉ sắc phong cho các nhà thái giám đến Vĩnh Ninh hầu phủ tuyên chỉ rất lạ mặt. Nhưng nhìn y phục thái giám trên người hắn, liền biết phẩm cấp của người này trong cung không hề nhỏ. Chỉ dưới Lương Đức mà thôi. Ngu Ninh lĩnh chỉ tạ ơn, tạ gia khách khí tiễn thái giám tuyên chỉ. Tối hôm đó liền tổ chức ra tiệc, chúc mừng Ngu Ninh thuận lợi thi đỗ vào thượng cung cục. Từ nay về sau cũng là nữ quan bát phẩm chính thức rồi. Trong nhà có người vui có kẻ buồn, cả nhà đều vui mừng thay cho nàng. Nhưng Hoắc thị là mẹ, vui mừng thì ít, lo lắng thì nhiều. Trong cung tuy nói có thái hậu nương nương chiếu cố con, nhưng thế lực của thái hậu nương nương đã suy yếu, không còn như trước kia. Đầu năm nay còn giao lại quyền quản lý hậu cung cho bệ hạ rồi, sợ là không thể chiếu cố con được nhiều. Hoắc thị nắm tay Ngu Ninh cẩn thận dặn dò, vào cung rồi không thể giống như ở nhà, làm việc gì cũng phải cẩn thận. Nương không cầu con tranh công danh, không cầu con nổi bật, chỉ mong con được bình an. May thay, thiên tử ban ân chỉ, cho phép nữ quan bát phẩm trở lên được về thăm nhà. Chỉ cần làm tốt việc, mỗi tháng đều có thể cáo nghỉ với thượng cung đại nhân để về nhà mấy ngày. Cung quy này trước nay chưa từng có, quả thực là ân huệ to lớn. Trước khi ra cửa, Hoắc thị nói với con gái rất nhiều. Mãi đến khi giờ lành sắp đến, xe ngựa trong cung đã dừng ở ngoài cửa, bà mới dừng lời, lòng đầy lo lắng nhìn con gái bước ra khỏi nhà. Ngu Tiểu Bảo cũng đứng ở cửa tiễn. Cô bé không sầu não như Hoắc thị, ngược lại còn vui vẻ vẫy tay, cất cao giọng nói, "A nương, lần sau về nhớ mang đồ ăn ngon cho Tiểu Bảo nha." Ngu Ninh bái biệt mọi người trong tạ gia, vẫy tay, xách tay nhảy lên xe ngựa. Xe ngựa chậm chậm hướng về phía hoàng cung, mang theo các nữ quan tiến vào cung điện thâm nghiêm, hoa lệ lại huy hoàng. Quá trình nhập cung vô cùng phiền phức, tất cả vật phẩm tùy thân đều phải kiểm tra nghiêm ngặt, còn phải đối chiếu danh sách các kiểu, một phen lặn lộn. Lúc Ngu Ninh đi đến cổng lớn Dược Thiện Cục, đã là hoàng hôn rồi. Các công nhân của Dược Thiện Cục biết hôm nay sẽ có một vị tư thiện đại nhân tới đây, cho nên đã sớm thu dọn viện, sắp xếp gọn gàng nguyên liệu nấu ăn và dược liệu, ngay ngắn chờ đợi tư thiện mới nhậm chức đến đây. Cách chương.